Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 12:12, từ trường thắng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần chút bất thường, cũng sẽ khiến hai kẻ này tiếp tục tháo chạy, không rõ tung tích, bởi chỉ cần bị bắt, là phải bị tử hình. Điểm này, có thể thấy ở chỗ La Trấn vẫn đi lại trên phố đi bộ, chưa nhận được lệnh quay về. Xác định cảnh sát không phát hiện, hai người kia nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Chính là chim sợ cành cong. Nhưng một khi biết bị bại lộ, sẽ biến thành kẻ liều mạng, có thể làm tất cả mọi chuyện điên rồ nhất. Vì vậy, lý do Tô Minh vừa rồi cố ý treo máy trước, chính là muốn giục cầm cố túng. Nhằm hoàn toàn xua tan nghi ngờ của hai tên tội phạm. Kỹ thuật giục cầm cố túng này, Tô Minh đã sử dụng không biết bao nhiêu lần trong các vụ án mô phỏng, rất thuần thục. Lão Trần ngồi phía sau, suy nghĩ về hành động của Tô Minh vài giây. Cũng cảm khái. Khá cho một chiêu phản logic. Trong tư tưởng bình thường của tội phạm, lẽ ra xương cầu nhiều lần không nghe máy, rất có thể đã bị cảnh sát kiểm soát. Thế mà đột nhiên nghe máy lại, chắn chắn có khả năng xương cầu đã đồng ý hợp tác với cảnh sát. Vì vậy chỉ cần liên lạc được, nếu không giả vờ gì đó, trực tiếp hỏi giao dịch tiếp hoặc địa điểm, nhất định sẽ đánh cỏ động rắn, khiến tội phạm hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng giờ áp dụng cách chủ động treo máy, hẳn nhiên có thể hoàn toàn xóa tan nghi ngờ của chúng. Bởi vì, trong duy nghĩ của tội phạm, cảnh sát bình thường để bắt được bọn chúng, không thể nào tự treo máy trong những cuộc gọi như thế được. Tốt, tức xử lý chi tiết. Chưa dứt lời, lão Trần liền vội vàng ngừng nói. Bởi vì, Tô Minh đã nghe điện thoại vừa gọi lại của đối phương. Cũng bật loa ngoài, giọng xương cầu cực kỳ bực tức. CMN có phải muốn chết không? Ta đã nói đang thụ hưởng khoái lạc. Cứ gọi mãi để làm gì, giọng điệu thô bỉ, hung hăng của Tô Minh. Không những không làm hai tên tội phạm giận dữ, ngược lại càng yên tâm hơn. Cầu ca, đừng nóng, đừng nóng. Nếu là không có việc lớn, ta sao dám làm phiền ca đang hưởng thụ sung sướng chứ? Thật sự là việc lớn, việc gấp. Khóe miệng Tô Minh thoáng nở nụ cười khinh khỉnh. Việc lớn ư, chắc là nhịn không được muốn đen ăn đen rồi đây. Việc lớn. CMN còn có thể có việc lớn gì? Bộ năm bánh ban nãy chưa đủ cho ngươi vui đùa à? Không. Không có việc thì đừng làm phiền tao, nếu không, không có ngươi dễ chịu, để tăng thêm tính thuyết phục. Tô Minh còn giả cả cảm giác cuồng loạn sau khi sử dụng M.A túy, giọng nói càng thêm TH, ô tục, giống y hệt lưu manh đường phố. Ở đầu dây bên kia, dường như càng thêm phấn khích, liền thúc giục, cầu ca, thật là việc lớn đấy, người có nghe ra được không? Ta không phải người Ma Đô, mà là từ các tỉnh đến mua hàng ở đây. Lúc trước, năm bánh chỉ là thử nước, xem hàng của cậu ca có tinh không. Giờ thấy, cậu ca thật là số một Ma Đô, hàng không chê vào đâu được, nên ta định mua thêm chút, mang về các tỉnh bán kiếm chút lời chênh lệch giá. Cậu ca, ngươi xem, bây giờ còn dư hai khối hàng không, giữ lại cho tiểu đệ với. Đồng thời lúc này, Từ Trường Thắng nhẹ nhàng kéo cửa xe ra dấu ok với Tô Minh. Điều này đại biểu, bộ phận kỹ thuật của cục điều tra, đã xác định vị trí đại khái của hai tên tội phạm ẩn nấp qua số điện thoại. Kế tiếp, là xem hai tên tội phạm sẽ chọn nơi giao dịch ở đâu, có trùng khớp với vị trí kỹ thuật đã xác định hay không. Tô Minh nhắm mắt 2 giây, cố ý ngưng vài giây, tiếp tục. Hai khối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khối 500 gram, hai khối 1 ký, mẹ nó tiểu bì thằng nhãi con ngươi ăn nổi nhiêu đó à, chẳng lẽ ngươi là cảnh sát, cố ý dụ lão tử ra à, hai khối. CMN, nếu bị bắt, cơ hội lao động cải tạo cũng không có, trực tiếp lĩnh vài đồng tiền tử hình là xong. Lời quát tháo tức giận xen lẫn tiếng ngọng lóng này, khiến Từ Trường Thắng đứng bên cạnh cũng không khỏi nhớn mày, trước thì nghi ngờ bất ngờ, sau thở phào nhẹ nhõm. Nghi ngờ không biết Tô Minh học được bao nhiêu kỹ năng quỷ dị từ đâu, đúng là tội phạm thiên tài. Mở khóa, thay đổi giọng nói, đoán tâm lý, vì trường cảnh sát cũng không dạy những thứ này. Nhưng nhìn bộ đồng phục trên người Tô Minh, sự hoài nghi, kinh ngạc trong Từ Trường Thắng lập tức tan biến. Dù học được những kỹ năng quỷ dị đó từ đâu, cách chương.